Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, 370, sau tu chân thời đại. Chư thiên vạn giới, có như thế nhất phương khai phát đã lâu, sinh sôi hưng thịnh tu chân cõi yên vui. Nó gọi là Bồng Lai, đây là một cái đại thế giới, khai phát hoàn toàn, đã thành thục đến đỉnh điểm. Bồng Lai cùng thông huyền giới khác biệt. Thông huyền lấy địa thế mà thắng. Giới bên trong phần lớn là lục địa. Khắp nơi đều là hiểm trở thẳng tắp núi cao. Bồng Lai lại là lấy nước thắng. Vô biên vô hạn trong biển rộng. Lục địa lấy từng tòa chia cắt hòn đảo mà tồn tại. Muốn nói vừa mới bắt đầu mở thời điểm. Bồng Lai thế nhưng là so thông huyền giới muốn khó khăn nhiều. Biến ảo vô thường khí hậu. Tàn phá bừa bãi tại trong biển rộng khổng lồ hoang thú. Bị chia cắt thành mảnh vỡ trạng linh mạch linh sơn. Vừa ra biển, liền mang nhiên làm lẫn lộn hết thảy cảm giác. Lúc trước, khởi xướng mở người phần lớn đã qua đời. Cận tồn không một không trưởng thành vì kình thiên chi trụ. Cùng thông huyền giới tắc hạ học cung như thế. Mở Bồng Lai đồng dạng có một tổ chức. Cái kia cái tổ chức này tên gọi làm Hạ, cũng không phải là nào đó một nhà. Mà là nhiều cái vượt giới gia tộc và vượt giới tông môn tông hợp lại cùng nhau. Bây giờ Hạ, đã không cách nào chuẩn xác miêu tả sự uyên bác cùng to lớn. Hạ bây giờ càng giống một loại lưu phái, một loại tu chân văn hóa, cùng một loại lịch sử xa xưa thân phận tán đồng. Tại Hạ quái vật khổng lồ này bên trong, cho tới bây giờ đều không thiếu thốn cấp sử thi anh hùng cố sự. Cái này chút cố sự cùng truyền thuyết. Cộng đồng đúc thành Hạ ký ức cùng gen. Cộng đồng tạo nên ra một loại văn hóa. Cái này chút cố sự cùng truyền thuyết. Đều bắt nguồn từ xúc động lòng người mở quá trình. Tiền bối dùng máu tươi đúc thành con đường. Dùng huyết nhục chi khu chuyến đi ra đường bằng phẳng. Dùng kiên cường ý chí cùng hy sinh. Kiến thiết mà tới sửa thật cõi yên vui. Lẽ ra bị hậu nhân chỗ ghi khắc. Chỗ ký ức, truyền thừa. Bởi vậy. Liền tạo thành một cái mới tộc đan, mới đánh dấu, chư thiên vạn giới cái khác cùng loại tu chân văn minh. Gọi bọn họ là hạ tộc, cái này hạ tộc là cái cực kỳ cao ốc khái niệm. Thông huyền giới tất cả tông môn cùng tán tu, vậy đều bao hàm trong đó. Bồng Lai là hạ đại bản doanh, là điểm lành địa, thông huyền giới người đề xuất cùng hiện tại kinh doanh người. Bất quá là hạ một cái chi nhánh. Một cái đang tiến hành bên trong tử hạng mục, dậy sóng đại đạo, tựa như Bồng Lai đại dương mênh mông, đã trở thành nơi này giọng chính. Về phần cái thế giới này dân bản địa, cái kia chút hung man cùng không thông nhân tính, cái kia chút không thể thích ứng cùng quy y, phần lớn đều bị chế thành từng cái đồ cất giữ, muốn không đã trở thành một loại nào đó tài liệu quý hiếm. Tốt nhất kết cục vậy hơn hết trở thành khí linh. Hoặc là trở thành một vị nào đó đại năng sủng vật. Bồng Lai hiện tại là hòa bình. Bồng Lai đương nhiên vậy có chiến tranh. Cái này chiến tranh cũng không phải là chỉ Bồng Lai nội bộ mở chiến tranh. Mà là tại mới mở cái khác thế giới. Cùng dân bản địa, cùng yêu tộc, cùng ma tu, cùng thần đạo. Thậm chí cùng những người khác tộc tu chân văn minh. Tại cái kia chút mở hiện trường. Hạ tộc tu sĩ cũng không có lấy được thông huyền giới như thế độc đại địa vị. Một cái tân thế giới, yêu tộc, thần đạo, ma tu đồng thời coi trọng, cùng nhau tràn vào, kết quả dĩ nhiên chính là chiến tranh. Còn có một số khai phát hoàn toàn, đã sau khi tiến vào tu chân thời đại chiến trường. Những chiến trường này, hạ tộc tu sĩ bình thường đều không gặp qua điểm tham dự. Chỉ vì chỗ nào hết thảy đều đã định hình. Không có tiềm lực trưởng thành, cùng địch nhân đả sinh đả tử, kết quả có thể là nhập không đủ suất, không cách nào tưởng tượng, quản lý toàn bộ hạ tộc là một kiện khó khăn dường nào cùng vĩ đại sự tình. Mà hạ, bất quá là nhân tộc tu chân văn minh một chi mà thôi. Tục ngữ nói, sinh vào khốn khó chết vào yên vui, hạ tộc người quyết định biết rõ đạo lý trong đó, Bồng Lai giới làm hạ đại bản doanh cùng điểm lành địa. Bản thân vậy không phải là không có lo lắng âm thầm. Cái này lo lắng âm thầm không phải bí mật gì. Có thể nói chư thiên vạn giới tất cả đại thế giới đều hội kinh lịch một vấn đề này. Cái kia chính là phía trước đã đề cập qua sau tu chân thời đại. Cái gì gọi là sau tu chân thời đại? Liền là chỉ một phương thế giới đã thuận lợi trưởng thành đến đỉnh phong. Nó tiềm lực trưởng thành liền đã hao hết. Nhu cầu cấp bách từ cái khác thế giới thu hoạch được bản nguyên bổ sung. Thế giới bản nguyên. Cái đề mục này quá lớn. Trước buông tha không đề cập tới. Bồng lai đại đạo trưởng thành đến hợp đạo. Liền đạt đến đỉnh điểm. Đến đỉnh điểm cái thứ nhất đại giới. Liền là nhà mình cái kia chút hợp đạo kỳ tu sĩ. Không thể không ly biệt quê hương. Rời đi bồng lai. Đi những lực lượng khác hạn mức cao nhất cao hơn thế giới. Tự nhiên, người ta vậy không hội không công làm bực này việc thiện. Toàn bộ hạ tộc thường thường phải bỏ ra to lớn đại giới. Muốn ký tên từng cái hà khắc hiệp nghị. Đời thứ hai giá liền là hết thảy đều cố hóa xuống tới. Hết thảy bí mật đều đã để lộ. Hết thảy tài nguyên đều đã bị chiếm dụng. Xã sẽ chờ cấp cố hóa nghiêm trọng. Tất nhiên tạo thành từng cái thâm căn cố đế giai cấp. Giai cấp cùng giai cấp ở giữa bởi vì tài nguyên các loại nhân tố. Ngày càng đi hướng đối kháng. Văn minh cùng mâu thuẫn xã hội bén nhọn mà đột xuất. Áp lực nội bộ bức bách phía dưới. Không thể không đi tới một cái hướng ra phía ngoài khuếch trương con đường. Cái thứ nhất đại giới là đại đạo. Đời thứ hai giá là tình đời. Bồng lai đã đủ lớn. Nhưng đã không chứa được toàn bộ hạ tộc. Đây chính là sau tu chân thời đại. Thực dân A. Đây là giải quyết đường tắt duy nhất. Thế là mới có thông huyền giới. Mới có thông huyền giới đã phát sinh hết thảy sự tình. Tốt A. Để cho chúng ta trở lại chuyện chính. Thông huyền giới. Làm vượt giới thực dân trong đó một bước. Tự nhiên là có người chú ý. Nhưng trình độ chú ý vậy cực kỳ có hạn. Theo thông huyền giới. Lần này mở rộng ra có thể nói hằng cổ không có đại sự. Nhưng phóng tới toàn bộ hạ tộc. Toàn bộ chư thiên vạn giới. Bất quá là một đóa tiểu bọt sóng nhỏ mà thôi. Đáng giá nói chuyện là. Thông huyền giới là hạ tộc tu sĩ độc hữu. Chiếm cứ tuyệt đối vị trí chủ đạo mở thế giới. Một mực bị coi là yên ổn liền ban hậu phương lớn. Đột nhiên toát ra cái thần đạo khác chi đến. Cân nhắc sự tình liền phức tạp. Khả năng tại thông huyền giới. Đại đa số tu sĩ cũng không biết thần đạo là vật gì. Càng không biết đạo quân cùng cái này thần đạo có cái gì giống nhau cùng khác biệt. Nhưng tại nắm giữ toàn bộ hạ tộc cái kia chút đại năng trong mắt. Cái này đạo quân đơn giản liền là khác loại một điểm thần đạo khác chi. Là địch nhân thành công an chen vào cái đinh. Là đảo loạn nhà mình trận cước lấy giảm bớt những phương hướng khác áp lực quân cờ. Bọn hắn lại này nhận biết cùng phản hồi. Thông qua giới chủ quyền tòa. Thông qua tác hạ học cung cái này công cụ. Đã được đến hoàn mỹ thể hiện. Cho nên. Đang kinh ngạc nghe thông huyền giới cái bóng tầng bị đạo quân dung truyền. Cứ thế toàn bộ thế giới vì đó dao động tình huống sau. Giới chủ. Cái này giấu ở phía sau màn. Làm hạ tộc điều khiển cùng nắm giữ thế cục kỳ thủ. Động. Tiền văn đã nâng lên. Thông huyền giới giới chủ, là vì tắc hạ học cung cung chủ, cực kỳ thần bí, là tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không biết bí mật. Giới chủ đến từ hạ tộc nội bộ một cái vượt giới gia tộc. Thân phận không chừng, nam nữ không biết, tu vi càng không trọng yếu. Cái gọi là tắc hạ học cung, tại thông huyền giới liền là thiên, liền là tông pháp cùng thiết luật cách gọi khác. Nhưng ở bồng lai, tại hạ tộc. Tắc hạ học cung cùng tắc đến trường cung đều là thật sự tồn tại. Bồng lai, bất chu sơn, tắc hạ học cung sơ cấp giáp đẳng học khu, chính điện, khải tuệ thất, không có gì đặc biệt trong phòng không gian. Trước tần phong cách quen thuộc bố cục, 4, 5 tên không có gì đặc biệt nam tu nữ tu xoay quanh mà ngồi. Một tòa thanh đồng tạo hình tiên hạc ở vào trung ương. Mỏ dài bên trong bốc hơi ra mịt mờ khói nhẹ. Tại cực phẩm đàn hương khí tức vờn quanh phía dưới. 4. 5 tên đạo đồng tay nâng thanh đồng chất địa khay chậm rãi nhập. Vô thanh vô tức, nước chảy mây trôi vì ngồi xếp bằng 4 người mang lên linh trà một chiếc. Lại nín thở tĩnh khí lui ra. Trong 4 người ở giữa, một cái mang theo sắt san hô mặt nạ nữ tu trước nâng chén trà lên. Có chút phẩm một ngụm, sau đó tự nhiên nói ra. địa phương quỷ quái này ta một khắc đều không muốn ở lâu. Người người đều là tiên quan lão gia, người chính là gấp chết, người ta vẫn là theo quy củ đi. Giới chủ bực tức lời nói vẫn là ít giảng. Một tên khác mang theo hồng mã não mặt nạ nam tu khuyên nhủ, cái quỷ gì giới chủ, còn không bằng học cung một cái nho nhỏ chấp sự. Có câu nói là Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó đường. Này Nhật Bản cung xem như thấy được. Huyền Nguyệt, một cái nhìn lớn tuổi bóng dáng lên tiếng kêu. Nữ tu vội vàng hạ thấp người, mặt hướng cái này bóng dáng. Có câu nói là cầu người không bằng cầu mình. Không phải liền là cái thần đạo cô nghiệt sao? Ta làm sao nhớ kỹ? Nhà ngươi mới ra người kia mới. Liền là thiên địa phong tòa chủ. Là, có một người như thế. Nghe nói hắn xác thực cái hiếm có nhân tài. Đã vào hạch tâm tầng ánh mắt, làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Liền để hắn xuất thủ, giải quyết xong cái tai họa này. Nữ tu nghe vậy khổ cười, lắc đầu nói ra, người ta nhưng không sai khiến được. Vậy sai xử không dậy nổi. Tựa như ngài nói, người ta là vào hạch tâm tầng hạt giống, là ngôi sao tương lai, ngày mai hy vọng, đừng nói bực tức lời nói. Nữ tu nhếch miệng, bản cung nói là sự thật, hắn đã sớm vượt qua ta lực khống chế ở ngoài, là có người nhúng tay. Người nào phạm này tối kỵ? Nữ tu nghe vậy im ắng lạnh cười. Ngài đây là đang bức ta phạm sai lầm. Ta nhưng không mắc mưu. Người này ta là không hội giảng. Ngài nếu là muốn theo lẽ công bằng chấp pháp, phiền phức mình kiểm chứng. Người cái này, tốt, tốt. Người cuối cùng đứng ra hòa giải, ngừng hai người câu chuyện về sau. Nói ra, hôm nay chỉ nói thông huyền sự tình. Dâu ria chủ đề cũng không cần giảng. Cái này còn có cái gì có thể nói? Trước mắt liền hai loại đường tắt. Thứ nhất, nhà mình nội bộ giải quyết. Thứ hai, học cung nhúng tay can thiệp. Thứ nhất cũng không cần nói. Thiên địa phong ta không sai khiến được. Người ta hiện tại có khác tâm tư. Cái này thứ hai à? Người ta muốn quy củ. Muốn theo quá trình đi. Ta liền không rõ. Một cái dâm tự. Một cái vừa mới có thành tựu đạo quân. Tại sao phải sinh sinh kéo tới cái gì thần đạo đi lên? Bản cung đã nói qua đã không biết bao nhiêu lần. Đạo này không phải kia đường. Đạo quân cũng không phải thần đạo. Mà là một loại khác vừa mới hưng khởi lưu phái. Không thừa dịp hắn hiện tại cánh chim không gió đem tiêu diệt. Về sau thế nhưng là xảy ra đại sự. Người chính là đường 1000 lượt. 10000 lượt. Cũng không có người sẽ tin tưởng đạo này không phải kia đường. Bọn hắn vẫn là sẽ cho rằng là thần đạo bổ sung lý lịch. Nếu là thần đạo bổ sung lý lịch, khẳng định là khiên động toàn cục sự tình. Liền cần đặt vào toàn diện cân nhắc. Lời này không sai. Huyền Nguyệt A, ngươi coi cái này giới chủ đương nhiên chỉ cân nhắc một giới sự tình. Nhưng toàn bộ học cung phụ trợ thế nhưng là chiến tranh ti. Ngươi không biết tại nhiều cái phương hướng. Tiền tuyến, tình hình chiến đấu lại nhiều kịch liệt, không làm rõ ràng địch nhân âm mưu, sao có thể tùy tiện hành động? Huyền Nguyệt đã nghe qua cùng loại lời nói, tả hữu hơn hết bực này ngôn từ. Mình vội vàng, tại hạ tộc cái này cồng kềnh mà ngày càng quan lại, hóa quái vật khổng lồ trước mặt. Hoàn toàn là tiểu lo tiểu mắc, mỗi ngày đều là các loại đối đãi, nói đều là toàn diện, nói đều là đại cục khó xử. Tiền tuyến căng thẳng, hừ, Huyền Nguyệt không kiên nhẫn tại nơi đây mài răng, có công phu này, còn không bằng trở về, trở lại nhà mình địa bàn đi, lại từ cách khác nghĩ một chút biện pháp, lại khô tọa một canh giờ, nàng đem mấy vị này, lo lắng, bạn bè ứng phó, một thân một mình đi vào truyền tống môn, trở lại Bất Chu Sơn mình khu vực, đây là một tòa phiêu phù ở đại dương mênh mông phía trên lục địa. Dáng mây hiện ra linh quang 7 màu, dãy núi che che lấp lấp, đếm cũng đếm không xuể kỳ quỷ mà lộng lẫy cung khuyết ban công, liền giấu ở thất thải dáng mây ở giữa, dạo bước tại biển mây. Huyền Nguyệt một người nghĩ đến tâm sự, nói đến, cái này đạo quân vậy không phải mình một nhà phiền phức, người khác không thèm để ý, mình gấp chết thì có ích lợi gì, ta biết. Thông huyền giới trước mắt còn không nhìn thấy tiềm lực cực hạn. Thế là liền có người đỏ mắt. cái kia thiên địa phong thủ ai xúi dục cùng mê hoặc. Đừng cho là ta không biết, đã các ngươi làm lần đầu tiên, cũng đừng trách ta làm 10 năm, cho ta phá, ta liền để cho các ngươi chịu không nổi. Đến lúc đó, phiền toái nhỏ biến thành đại phiền toái. Dù sao ta đã sớm đã nói trước, cấp trên truy xét xuống tới, cũng không phải ta trách nhiệm. Huyền Nguyệt bị tức giận nghĩ như vậy, chỉ là trong nội tâm nàng vậy minh bạch, liền xem như có thể trốn tránh rơi đại bộ phận điểm trách nhiệm. Vẻn vẹn một cái liên quan trách nhiệm, cũng đủ để cho nàng mất đi đối thông huyền giới khống chế. Đạo quân vẫn là phải giải quyết, người khác giở trò xấu, liền từ khác địa phương ngẫm lại, nhìn xem còn có cái gì phá cục mấu chốt. Trở về đi, nơi này tuy rằng tốt, nhưng nhà đã không tại. Mặc chúa tể một giới biểu tượng cùng quyền huy, Huyền Nguyệt liền trở nên không loại chân nhân, thân hình hình như có không phải có, giống như đơn giản không. Cầm trong tay thông huyền giới trí cao quyền trượng, bước vào chỉ có nàng mới có thể mở ra thông đạo, đi qua đại thế giới cùng đại thế giới ở giữa khe hở. Mắt thấy chư thiên vạn giới chân thực trở về, trở về thời khắc, tựa như một viên ngôi sao chậm rãi đáp xuống Tắc Hạ học cung tổng núi. Chống đỡ một chút đạt, tại Bồng Lai cẩn thận cùng cẩn thận liền hoàn toàn không thấy. Khôi phục chúa tể một giới uy nghiêm, toàn giới dung truyền, Thiên Lý Môn, Tê Hà Phái, Lôi Âm Tự, hải ngoại, Tắc Hạ học cung loạn thành một bầy, còn không có biết loạn nguyên nhân. Cái bóng không gian bí mật, chỉ lưu truyền tại một cái cực kỳ hẹp phạm vi nhỏ. Cái kia đạo quân hiện tại như thế nào? Huyền Nguyệt hỏi một cái đắc lực tâm phúc cùng trợ thủ. Y nguyên tiến vào thứ 6 tầng không gian. Thiên địa phong phản ứng gì? Huyền Nguyệt lại hỏi, ngoặc kép chấm chấm, không có bất kỳ phản ứng nào. Huyền Nguyệt giận dữ, một ít người làm thực sự quá phân. Vô cực đâu? Thánh giả còn đang chờ ngài hồi phục đâu? Hồi phục? Cái gì hồi phục? Huyền Nguyệt hận cắn răng. Chính hắn tiếp thân, còn có lời gì có thể giảng? Giới chủ a, không thể lại thả đảm nhiệm đi xuống. Nó thế, lấy thành. Mấu chốt vẫn là chúng ta nắm giữ bên ngoài. Lại thả đảm nhiệm liền muốn ra cái sọt lớn. Ngươi cho rằng ta không biết. Làm sao phía trên tiên quan lão gia muốn quy củ. Muốn đi theo quy trình. Xinh xinh kéo ra thần đạo bổ sung lý lịch. Địch nhân dương mưu âm mưu bên trong lý do thoái thác. Ta có thể như thế nào? Chẳng lẽ để cho ta lấy một giới chi tôn, tự mình hạ tràng vì hắn nhóm thu thập tàn cuộc? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái kia, chỉ có thể chiêu an. Chiêu an? Huyền Nguyệt nghe vậy, ngược lại là không có trước kia bài xích. Ngược lại nghiêm túc suy nghĩ loại khả năng này. Trước kia không phải từng có kiến nghị sao? Người ta nhưng không có thèm cái gì hộ pháp chân quân vị trí. Ngày đó có thể nào cùng lúc này? Giống nhau, ngày đó chỉ là cá biệt người lòng tham kiến nghị. Mưu là đạo quân lập thân chi cơ. Đi là ngự thú môn cái kia một bộ. Lần này, chúng ta liền thu hắn làm một cái khác truyền nhà ông bà ngoại. Đặt vào thể chất bên trong, chắc hẳn có thể ứng phó. Huyền Nguyệt nghe vậy có chút do dự. Nửa ngày sau mới nói, người để cho ta ngẫm lại, ngẫm lại, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.